101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chuyện thứ 34. Tôi có biệt danh là thùng rượu. Vì sao? Bởi vì tôi rất thích uống rượu. Rượu nào cũng uống được, đặc biệt là rượu vang đỏ. Chuyện kinh khủng nhất tôi đã trải qua là trong bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3. Một mình tôi đấu với một đám người. Khi đó tôi cũng sốc. Làm ra vẻ mình cũng không biết lúc đó tôi đáng sợ như vậy. Sau đó khiến cho cả tập thể uống say mềm. Từ đó người trong giang hồ đặt cho biệt danh thùng rượu. Bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3 do lớp bọn tôi làm. Ngoài học sinh lớp tôi thì không có ai khác. Sắp tốt nghiệp, mọi người có chút buồn. Có vài đứa còn khóc. Tôi ghét bầu không khí chia tay não nề kiểu này nhất. Nên đặc biệt hào hứng bưng thùng bia lên bàn và nói. Tốt nghiệp là chuyện tốt. Khóc lóc làm gì? Nào, chúng ta uống đi. Trong nhà cấm bia rượu thì uống coca. Sau đó ai uống bia thì uống bia. Ai uống nước trái cây thì uống nước trái cây. Khi đó tuổi còn nhỏ. Tửu lượng không tốt giống như bây giờ. Còn bày đặt sĩ diện. Uống thì với các nam sinh. Cuối cùng bằng sức của bản thân quét sạch ngàn quân. Sau khi kết thúc, y tiên sinh đưa tôi về. Nhà tôi lúc đó không có ai ở nhà. Mọi người đã về quê. Ảnh thật vất vả đưa tôi lên lầu. Hỏi tôi chìa khóa đâu. Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi nói. Chìa khóa vốn ở trong tay tôi. Nhưng giờ không có. Ha ha ha. Nói xong tôi quăng chìa khóa qua cửa sổ. Chìa khóa bị tôi quăng từ lầu 4 xuống dưới. Theo lời y tiên sinh, lúc đó ảnh đặc biệt muốn quăng tôi khỏi cửa sổ. Nhưng lý trí ngăn ảnh lại. Y bảo tôi ngồi ở cầu thang đợi ảnh. Ảnh chạy xuống lượm chìa khóa. Đi lên ảnh mở cửa đưa tôi vô nhà mới rời đi. Đương nhiên, nếu y tiên sinh không đứng đắn, ảnh thậm chí không vào phòng tôi. Trực tiếp ném tôi lên sofa. Tìm cái chăn trên sofa đắp cho tôi rồi đi về. Thì tôi sẽ biết ơn ảnh nhiều hơn. Lúc đó nửa đêm tôi quay qua. Lăn khỏi ghế sofa rớt xuống đất. Đầu đập vào bàn. Chuyện thứ 35. Hai ngày trước, tôi và y tiên sinh cãi nhau. Thật ra không có gì to tát. Ngoài việc tôi vô cớ gây sự. Buổi tối theo kế hoạch ban đầu đi siêu thị mua đồ. Tôi tức giận nên mua rất nhiều đồ uống và khoai tây chiên. Chất đầy ba túi to. Y đề nghị để ảnh xách hai túi đồ uống. Tôi xách túi khoai tây chiên nhẹ như không. Ngược lại ảnh xách nặng đến nỗi gân xanh trên tay cũng hơi lộ ra. Bởi vì nhà không xa và tránh kẹt xe nên không lái xe. Đi bộ về nhà phải băng qua đường. Ảnh chuyển mọi thứ sang tay trái theo bản năng. Sau đó nắm tay tôi băng qua đường. Về đến nhà, lòng bàn tay của ảnh bị siết chặt nên hằn lên vài vết đỏ tím khiến tôi đau lòng và hối hận ngay lập tức. Tôi thừa nhận sai lầm và hòa giải với ảnh. Chuyện thứ 36. Gần đây tôi đang theo dõi một bộ phim truyền hình. 17 năm, nữ chính sống hơn 1000 năm. Cuối cùng tìm được hóa thân của người yêu. Nhưng lại chết vì thể chất thay đổi. Tôi khóc như mưa khi xem kết thúc. Sau đó cuối phim có cảnh kiếp trước của nam và nữ chính. Hai người đang ngắm sao. Tôi quên mất họ nói gì. Nhưng nam chính có nói. Ta không muốn sống lâu như vậy. Sống một mình trên đời sẽ cô đơn lắm. Thay vì sống cô độc cả ngàn năm. Thà rằng ở bên người mình yêu một ngày. Lúc ấy đã rạng sáng. Y tiên sinh ngồi bên cạnh tôi mệt rã rời. Tôi nói những lời này với ảnh. Ảnh trả lời. Anh không muốn ở bên em chỉ một ngày. Anh muốn cùng em cả đời. Nếu là tôi tình nguyện đổi tuổi thọ ngàn năm để ở bên y tiên sinh một đời. Cách chương.